Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1210, phản đồ. Yến Trùng thiên phú võ học tuyệt đối không kém Yến Phong. Hiện tại tại thượng cổ ma long huyết đã bị bù đắp, thực lực bạo tăng. Hiện tại hai người huynh đệ liên thủ, song long xuất hải, thiên hạ còn có người nào là địch thủ? Hoa Thanh Phong, ngươi lại thua. Yến Phong thản nhiên nói. Đây là hắn lần thứ hai nói với Hoa Thanh Phong ra lời như vậy. Hai người đấu đến bây giờ, đã không có đừng lời nào có thể nói. Nói lại nhiều đều không có ý nghĩa. Giữa hai người chỉ có phân thắng thua. Định sinh tử, ngươi liền khẳng định như vậy sao? Hoa Thanh Phong hỏi, ngươi còn có cơ hội phản kháng sao? Yến Phong hỏi ngược lại, Hoa Thanh Phong là rất mạnh, kế thừa Hoa Kinh Hồng toàn bộ công lực, nhưng lại khó cản Yến Phong. Yến Trùng hai người huynh đệ liên thủ, hắn còn có cái gì ỷ vào? Ta xem chưa hẳn. Hoa Thanh Phong cười lạnh, Vũ Triết cùng Vu Không Chính đại đại chiến một tên cao thủ thanh niên. Yến Phong cường thế đánh giết âm ma, làm cho người Đông Trinh đại quân khí thế như hồng. Hai người liên thủ, cao thủ thanh niên đã rơi vào hạ phong. Có thể ngay lúc này, Vũ Triết trong mắt đột nhiên lộ ra một tia ngoan lệ hàn quang. Hung hăng một trưởng vỗ tại Vu Không trên lưng. Vu Không phốc xích một tiếng, há miệng phun ra máu tươi, bay ngang ra ngoài, nhận lấy trọng thương. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Giới sắc khó tin quát. Vũ Triết, người điên rồi sao? Vũ Triết âm lãnh cười một tiếng, xông lên phía trước, một cước dẫm lên Vu Không trên ngực. Toàn thân đều phát ra cái này âm lãnh sát cơ. Hoa Thanh Phong hướng Yến Phong thản nhiên nói. Hắn không điên, không phải chỉ có ngươi mới có thể tại đối thủ bên người xếp vào nhân thủ. Ta cũng hội. Cái gì? Vũ Triết, Côn Luân Sơn đệ nhất cao thủ thanh niên, bị Yến Phong xem vì huynh đệ. Dĩ nhiên thẳng đến cũng là Hoa Thanh Phong xếp vào tại Yến Phong bên người ám tuyến. Đại gia cẩn thận suy nghĩ một chút. Trước đó võ đăng đệ nhất cao thủ là Hoa Thanh Phong người. Chỉ bất quá tại Đông Hải một trận chiến thời điểm lộ ra ngoài. Vậy liền không khó đoán ra. Liền võ đạo đệ nhất cao thủ đều thần phục cùng Hoa Thanh Phong. Cái kia cái khác siêu cấp môn phái người vì sao lại không thể. Chỉ bất quá Vũ Triết ẩn núp thật sự là quá sâu. Đã nhiều năm như vậy dĩ nhiên thẳng đến đều không có lộ ra bất cứ dấu vết gì. Đã sớm cùng đám người đã đạt thành một mảnh, bị Yến Phong đám người xem vì huynh đệ sinh tử. Yến Phong cũng vẫn luôn nhận vì bên cạnh mình khẳng định còn có Hoa Thanh Phong người. Liền cùng Tống Siêu Phàm một dạng, hắn đã từng không chỉ một lần cho rằng người kia là Nhạc Vân Long. Bởi vì Nhạc Vân Long thực lực tăng trưởng quá nhanh, thế nhưng là Thái Sơn chi chiến, hắn bỏ đi đối với Nhạc Vân Long hoài nghi. Cho là mình là đa nghi mà thôi. Không nghĩ tới nội gian đến cùng vẫn tồn tại. Càng thêm không có nghĩ tới lại là ngày bình thường cười tâu toét. Thoạt nhìn nhất không có tâm cơ Vũ Triết. Vũ Triết, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Uổng ta đưa ngươi làm thành huynh đệ. Cùng Vũ Triết tình cảm tốt nhất giới sắc một mặt phẫn nộ nói. Vũ Triết lạnh rên một tiếng nói. Nếu như ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, ngươi hội đem ta làm thành huynh đệ sao? Ta mọi thứ đều là thánh quân cho. Ta làm như vậy có cái gì không đúng? Tô Khả Nhân cũng là gương mặt hận ý. Nói, bất kể nói thế nào, đều không cải biến được ngươi là ca phản đồ sự thật. Ta vốn chính là thánh quân người. Thế nào phản đồ mà nói? Vũ Triết khinh thường nói. Tất cả mọi người có chút khó mà tiếp nhận. Có thể lúc này không nguyện ý nhất tiếp nhận lại là Côn Luân Sơn đệ tử. Nghiêm nghị nói, đại sư huynh, thật sự là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là phản đồ. Hôm nay ta muốn vì Côn Luân Sơn thanh lý môn hộ. Côn Luân Sơn cho tới nay cũng là thiên hạ võ đạo chính phái. Vậy mà ra Vũ Triết tên phản đồ này, bọn họ làm sao có thể không giận? Hừ. Liền bằng ngươi môn đám rác rưởi này cũng có tư cách nói thanh lý môn hộ. Không biết tự lượng sức mình. Vũ Triết khuôn mặt khinh bỉ nói. Giết Vũ Triết, bảo vệ Côn Luân Sơn ngàn năm danh dự. Một tên Côn Luân Sơn đệ tử giống to. giơ lên vũ khí hướng Vũ Chiết xung phong liều chết tới. Lại trông thấy Vũ Chiết trong mắt đột nhiên toát ra một sợi u quang. Tên kia Côn Luân Sơn đệ tử thân thể đột nhiên oanh một tiếng nổ lên. Hài cốt không còn. Mọi người thất kinh. Đây là có chuyện gì? Phá Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Vũ Chiết đã tu luyện ma công. Hắn cũng sớm đã tại Côn Luân Sơn chúng đệ tử trên thân gieo ma chủng. Nghe thấy Phá Tâm, sắc mặt của mọi người cũng là mãnh liệt biến đổi. Không nghĩ tới Vũ Chiết vậy mà rơi dụng thân ma đạo. Đồng thời âm hiểm tại sư huynh đệ của mình trên người gieo ma chủng. Vũ Chiết cười hắc hắc, nói, không sai, ta đích xác sớm đã bị thánh quân truyền thụ ma công. Không riêng ở trên người hắn gieo ma chủng. Tất cả Côn Luân Sơn đệ tử trên người đều bị ta gieo ma chủng. Nói cách khác, hiện tại tất cả Côn Luân Sơn đệ tử đều bị Vũ Chiết khống chế quyền sinh sát. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể đồ sát Côn Luân Sơn đệ tử. Đại sư huynh, ngươi tại sao phải làm như vậy? Một cái Côn Luân Sơn nữ đệ tử nước mắt giàn giụa. Nàng là Vũ Chiết tiểu sư muội, cũng là Vũ Chiết người ngưỡng mộ. Một cái sùng bái Vũ Chiết tiểu sư đệ quát ầm lên. Đại sư huynh, cái này nhất định không phải thật. Ngươi làm như vậy nhất định là bị buộc. Đúng không? Ngươi cũng là thân bất do kỷ. Tất cả Côn Luân Sơn đệ tử cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Vũ Chiết. Bọn họ không tin tưởng bọn họ kính yêu. Tôn kính đại sư huynh sẽ như thế tâm ngoan đối đãi bọn hắn. Bọn họ từ bé cùng nhau lớn lên. Liền như là ruột thịt huynh đệ tỉ muội a, giữa bọn hắn hẳn là người thân cận nhất mới đúng a. Là ngươi, nhất định là ngươi hiếp bách đại sư huynh, ta giết ngươi. Người tiểu sư đệ kia cuồng nộ, hướng Hoa Thanh Phong xung phong liều chết tới. Vũ Chiết trong mắt u quang thoáng hiện, tiểu sư đệ còn không có đụng phải Hoa Thanh Phong liền oanh một tiếng thành mảnh vỡ. Côn Luân Sơn chúng đệ tử cũng là khuôn mặt ngốc trệ. Bọn họ tiểu sư đệ liền chết như vậy. Hài cốt không còn. Hừ, chấp mê bất ngộ sâu kiến. Chết không có gì đáng tiếc. Vũ Chiết lãnh khốc nói. Đã các ngươi còn gọi ta một tiếng đại sư huynh. Cái kia ta cũng liền nhớ một phần tình nghĩa. Hiện tại quy thuận thánh quân. Còn có một đầu sinh lộ. Bằng không mà nói. Cũng đừng trách ta vô tình. Đây là uy hiếp. Côn Luân Sơn đệ tử nếu như không tuyển chọn phản bội mà nói. Cái kia chỉ có đường chết một đầu. Yến Phong giận, nhìn chằm chằm Hoa Thanh Phong. Nói, Hoa Thanh Phong, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ chỉ đùa nghịch những âm mưu quỷ kế này? Chẳng lẽ cũng không dám đường đường chính chính cùng ta một trận chiến sao? Hoa Thanh Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có tư cách gì nói như vậy ta? Ngươi cũng đừng quên. Ngươi ở bên cạnh ta nằm vùng nội gian cũng không ít. Ta làm như vậy chẳng qua là ăn miếng trả miếng. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể thay đổi càn khôn sao? Yến Trùng cả giận nói. Nếu như lại thêm ta đây. Một bóng người đột nhiên từ bên cạnh giết ra. Phương hướng là tất cả mọi người coi thường phương hướng. Yến Thanh Vũ. Một chuôi sơn trường kiếm màu đen chĩa vào Yến Thanh Vũ trên cổ mặt. Yến Phong nhận ra thanh kiếm kia là Hắc Ám Hiệp Hội Hắc Ám Thánh Kiếm, xuất thủ là Chelina, nàng cũng là Hoa Thanh Phong an bài nội gian. Trông thấy Yến Phong gương mặt ngoài ý muốn, Chelina âm thanh lạnh lùng nói: "Người nghĩ không ra ta là thánh quân người a? Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Ngươi đừng quên, ngươi từng đối với ta phát hạ qua huyết sắc lời thề." Yến Phong nói, Hoa Thanh Phong nói: Thế nhưng là tại đối với ngươi phát hạ huyết sắc lời thề trước đó. Nàng trước tìm ta, hơn nữa ta đã giúp nàng báo thù. Thánh đình đã bị ta tiêu diệt. Yến Phong lập tức kinh hãi. Hoa Thanh Phong nhất định nhưng đã tiêu diệt thánh đình. Cái kia truyền thừa mấy ngàn năm vô thượng thánh địa. Nguyên trước khi đến Karop bị giết, Chelina liền nghĩ qua tìm Yến Phong giúp nàng báo thù. Nhưng nàng lại trước gặp Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Phong không tiếc viễn độ phương Tây. Không có lão John, thánh trong đình không có người nào là thôn phệ hoa kinh hồng về sau Hoa Thanh Phong đối thủ. Toàn bộ thánh đình người cơ hồ bị Hoa Thanh Phong cùng 11 vị cao thủ thanh niên toàn bộ giết. Sạch, Chelina đối với Hoa Thanh Phong phát hiện huyết sắc lời thề. cam tâm làm nô, mà Hoa Thanh Phong phân phó nhiệm vụ của nàng chính là tiếp cận Yến Phong. Yến Phong, thúc thủ chịu trói đi, chỉ cần ngươi đồng ý tự phế võ công, có lẽ còn có thể bảo trụ một mạng. Chelina thản nhiên nói. Tám tên hắc ám kỵ sĩ xuất hiện ở bên trong chiến trường. Một thân cuồng bạo hắc ám khí tức, so trước đó Yến Phong cảm giác được mạnh hơn nhiều lắm. Bọn họ một mực đều ở ẩn tàng thực lực của mình. Tám người này thực lực vậy mà không có ở đây 11 tên cao thủ thanh niên phía dưới. Thả ra Tiểu Vũ, Hàn Trọng vọt tới, Chelina trong tay hắc ám thánh kiếm chém ra. Một đường kiếm khí bén nhọn trực tiếp xuyên thủng Hàn Trọng trước ngực. Trọng thương không dậy nổi. Buông nàng ra, ta có thể không giết ngươi. Yến Phong ngữ khí rất bình thản, nhưng là âm lãnh sát cơ làm cho người lạnh buốt thấu xương. Chelina trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Nội tâm giống như là đang dùng răng. Nhưng là kiếm trong tay lần nữa chỉa vào Yến Thanh Vũ trên cổ mặt. Vạch phá ra thịt. Nhỏ ra một tia máu tươi. Hoa Thanh Phong đột nhiên nói. Ngươi cho rằng ta xem trọng thực sự là ma chủ một thân công lực sao? Ngươi sai. Ngươi chỉ có giống âm ma phế vật như vậy mới có thể đem ma công xem như bảo. Hoa Thanh Phong cũng không tại trí tại ma chủ ma công. Cái kia mục đích của hắn là cái gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? Vì sao hộ long nhất tộc có thể trường thịnh không suy? Yến gia bằng cái gì có thể vô địch thiên hạ? Là chân long bất tử huyết. Chân long bất tử huyết. Hoa Thanh Phong mục tiêu vẫn là chân long bất tử huyết. Thế nhưng là hắn không phải đã được đến sao? Hoa Thanh Phong đột nhiên vung tay lên. 9 tên cao thủ thanh niên thân thể đột nhiên bay lên. Xoay quanh tại Hoa Thanh Phong trên không. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trên người lân phiến từng mảnh nhỏ rụng xuống. Cơ bắp nổ tung, máu tươi phun ra đi ra. Yến Phong lập tức liền hiểu. Hoa Thanh Phong là muốn thôn phệ cái này 9 lớn cao thủ thanh niên. Thôn phệ trong cơ thể của bọn họ chân long bất tử huyết. Hoa Thanh Phong muốn để cho mình chân long bất tử huyết bất đồng tiến hóa. Thu hoạch lực lượng cường đại hơn. Lão cửu, 17, tỉnh hồn lại tiểu thất cùng 13 trông thấy một màn này. Khóe mắt, điên cuồng bạo hống lấy. Hừ, còn có các ngươi hai cái. Cùng đi a. Hoa Thanh Phong vung tay lên. Tiểu thất cùng 13 cũng bị cuốn vào trong đó. Một thân huyết nhục bắt đầu vỡ vụn. Bọn họ đều bị Hoa Thanh Phong gieo ma chủng. Căn bản là không cách nào phản kháng. 11 tên cao thủ thanh niên huyết nhục từ trên người bọn họ chia lìa đi ra. Hóa thành một đám mưa máu. Tỏ khắp tại Hoa Thanh Phong trên không. Một màn rung động như vậy làm cho người tất cả mọi người sợ ngây người. Ngay lúc này, Yến trùng động, cuồng bạo một đòn hướng Chelina xông tới giết, muốn đem Yến Thanh Vũ cứu được. Nhưng tiếc là lại bị Chelina phát hiện. Một chưởng vỗ bay Yến Thanh Vũ. Quát, giết nàng. Một cái hắc ám kỵ sĩ vọt tới. Trong tay mâu sắt vô tình đâm xuyên qua Yến Thanh Vũ thân thể. Tiểu Vũ. Yến Trùng cùng Yến Phong lập tức đều ngây dại. Nhìn về phía không trung Yến Thanh Vũ máu tươi một chút xíu tích rơi trên mặt đất. Bọn họ thương yêu nhất tiểu muội cứ như vậy chết tại trước mắt của bọn hắn. Tiểu Vũ, trọng thương ngã xuống đất Hàn Trọng giống như là một đầu dã thú bị thương đang gầm. Thét, ngay lúc này, Hoa Thanh Phong trên không đoàn huyết vụ kia bên trong. Phát ra tiểu thất tiếng giống giận dữ nói. Hoa Thanh Phong. Người muốn chúng ta chân long bất tử huyết. Đừng mơ tưởng. Oanh. Tiểu thất thân thể đột nhiên trên không trung nổ lên. 10 người khác thân thể cũng giống là bị dẫn nổ một dạng đồng thời nổ tung. Huyết vụ đầy trời ngưng tụ ở cùng nhau. Hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt huyết long. Hoa Thanh Phong gương mặt hưng phấn. Mở cái miệng rộng nghĩ phải chiếm đoạt. Có thể ngay lúc này huyết long lại thoát ly hắn trưởng khống. Quay đầu hướng Yến Phong lao đến. Ở trong đó có tiểu thất cùng 13 ý chí lực. Bọn họ tại tự bạo trước duy nhất niềm tin chính là tuyệt đối không thể để cho Hoa Thanh Phong thành. Công thôn phệ bọn họ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.